Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2381, Nho Nhã vs Thí Thiên. Chiến trường Van Xin, theo một trận chói tai súng bắn tỉa tiếng vang lên. Một cái mang theo sắc bén sát ý truy phong thư kích viên đạn tại thời khắc này thì là trong lúc đó. Theo thư thần Thí Thiên tay liệt hỏa tử thần phun trào mà ra. Hướng về phía trước đối thủ thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân đánh giết mà đi. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân trái tim. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này lộ ra càng khó coi. Ngẩng đầu nhìn qua cái kia trực tiếp đối với hắn mi tâm nổ bắn ra mà đến truy phong thư kích viên. Đạn, hắn mắt lóe qua một tia hàn quang. Như thế nhanh chóng độ. Ngắn như vậy khoảng cách, căn bản là không có cách trốn tránh. Thẻ bài thuẫn, ngay sau đó, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân sắc mặt phát lạnh. Đại lượng kim sắc thẻ bài theo hắn trong tay áo phun trào mà ra. Cuối cùng thì là ngưng tụ trở thành một mặt đặc biệt thuẫn bài ngăn cản tại hắn trước mặt. Bành, sau một khắc, bén nhọn truy phong thư kích viên đạn chính là cùng thẻ bài thuẫn chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Nguyên bản cái kia ngăn cản tại thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân trước mặt thẻ bài thuẫn tại truy. Phong thư kích viên đạn cái kia mang theo mạnh đại bạo phát lực phía dưới ầm vang ở giữa sụp đổ nổ. Tung đến, hóa thành đầy trời thẻ bài bay múa phiêu tán. Đinh, đến mức cái kia truy phong thư kích viên đạn thì là mất đi động năng cuối cùng vô lực rơi xuống. Tại cứng rắn mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia đem liệt hỏa tử thần khiêng trên bả vai sừng sững mà đứng. Thư thần Thí Thiên. Mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Phảng phất muốn thấy rõ hết thảy theo hắn khuôn mặt nhìn ra đầu mối. Tuy nhiên lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Giờ phút này thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân tâm tình rất tồi tệ. Cùng chính mình đã từng huynh đệ chiến đấu dạng này cảm giác rất khó chịu. Càng vừa mới thư thần Thí Thiên một thương kia không có bất kỳ cái gì lưu tình hơi kém muốn hắn. Mạng già, gia hỏa này không phải diễn xuất, mà là tại làm thật. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân khuôn mặt lười biếng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh cùng nghiêm túc. Đến đón lấy hắn chuẩn bị toàn lực đối đãi. Thấy thế, thư thần Thí Thiên lãnh khốc khuôn mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Đối với thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân vạch vạch ngón tay. Lộ ra rất là khiêu khích. Song là cái này tại người ngoài xem ra có lấy khiêu khích động tác lại là làm cho thẻ bài vương tử. Âu Nguyệt Vân đồng tử co rụt lại. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Xùy kéo, bàn tay hắn dò ra một chiêu. Cái kia giữa không trung bay múa kim sắc thẻ bài chính là rơi vào đến hắn tay bị hắn kẹp ở đầu ngón. Tay, nháy mắt sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên phát lực, xì kéo âm thanh vang lên. Hắn tay mấy chục tấm thẻ bài lại là bỗng nhiên bay bắn đi ra hướng về thư thần Thí Thiên phun trào. Mà đi, tại khoảng cách thư thần Thí Thiên không đủ 10 mét khoảng cách trong nháy mắt. Cái kia rất nhiều kim sắc thẻ bài lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Như là làm lại chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho thư thần Thí Thiên sắc mặt biến hóa. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Những cái kia kim sắc thẻ bài giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Nhưng là thư thần Thí Thiên lại là rất rõ ràng. Bọn họ căn bản không có biến mất bốc hơi. Mà chính là mang theo nồng đậm tập kích hướng lấy hắn đánh giết mà đến. Giống như là thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân đăng tràng lúc chỗ bày ra tới thủ đoạn đem cái kia dẫn. Đầu trùng phong tinh không dị tộc cường giả diệt sát đồng dạng. Nếu là người khác đối mặt thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân này quỷ dị khó lường kim sắc thẻ bài chỉ. Sợ đã sớm thúc thủ vô sách. Nhưng là thư thần Thí Thiên lại là có hắn biện pháp. Chỉ thấy thư thần Thí Thiên tâm niệm nhất động, cái kiêu uyển như tinh thần đại hải giống như thâm thúy hai con ngươi lại là sáng lên một tia dị. Quang mang đến, làm cho hắn cảnh sắc trước mắt không khỏi tùy theo cải biến. Nguyên bản thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân cái kia biến mất kim sắc thẻ bài thì là một lần nữa hiện lên ở hắn ánh mắt chi. Rõ ràng như thế, hắn có thể rõ ràng bắt được kim sắc thẻ bài vận chuyển bay múa quỹ tích. Hết thảy 12 tấm thẻ bài, phân biệt hướng về thư thần thí thiên phía dưới các vị trí cơ thể muốn hại xuống tới. Vô thanh vô tức, tràn đầy nguy cơ chí mạng. Đinh đinh đinh, tại kim sắc thẻ bài chạy như bay tới trong nháy mắt. Thư thần thí thiên tay liệt hỏa tử thần cao tốc huy động. Kim loại giao tiếp giống như thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Lực lượng cường đại bạo phát, đem cái kia đối với lấy hắn đánh giết mà đến rất nhiều kim sắc thẻ bài cho đánh bay ra ngoài. Bạch, dường như cảm ứng được cái gì? Thư thần thí thiên ánh mắt lẫm liệt, thân hình lóe lên, trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn thân thể vừa biến mất trong nháy mắt, thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân thân thể thì là nổi lên. Một đạo kim quang óng ánh theo thư thần thí thiên địa phương lướt qua đem hắn lưu lại tàn ảnh cho. Cắt chém, đinh đinh đinh, sau đó, thanh thúy tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Lại là thư thần thí thiên cùng thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân hai người thân ảnh không ngừng mà. Răng khắp nơi, công kích đụng vào nhau. Hai người tuy nhiên cho tới bây giờ chưa hề giao thủ, nhưng là đối với thực lực đối phương đều là càng địa rõ ràng cùng kính nể. Có thể nói là hiểu rõ tồn tại. Thế nhưng là như vậy giao thủ lại là càng thêm để bọn hắn rõ ràng thực lực đối phương bất phàm cùng. Thủ đoạn khó chơi. Thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân vì thư thần thí thiên cái kia không nhạy cảm sức quan sát mà cảm thấy khâm phục. Bởi vì bất luận hắn như thế nào ẩn tàng bay ra ngoài thẻ bài, thư thần thí thiên đều có thể tinh chuẩn địa tìm tới bọn họ chạy như bay đánh giết lộ tuyến. Sau đó đối kích rơi hoặc là phản kích. Mà thư thần thí thiên thì là vì thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân cái kia cường đại khống chế năng lực mà cảm thấy bội phục. Thân là một tên cường đại súng bắn tỉa tay, hắn nhạy cảm sức quan sát hơn người không có người hắn. Càng rõ ràng thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân khống chế nhiều như vậy kim sắc thẻ bài độ khó khăn. Mà lại mỗi một chương kim sắc thẻ bài khống chế đều như thế tinh chuẩn. Còn có cái kia đặc biệt thân pháp. Trận này giao thủ không chỉ có không có làm cho giữa song phương quan hệ chuyển biến xấu cái gì. Ngược lại còn để giữa bọn hắn huynh đệ càng thêm tiến một bước. Có thể nói là cùng chung chí hướng. Bây giờ thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân tự nhiên là biết thư thần thí thiên có được chính mình ý thức. Là đang cố ý diễn xuất. Tuy nhiên không biết vì sao hắn lại như vậy hành động. Nhưng là thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân lại là đang toàn lực phối hợp. Giữa hai người cung kính đều là hung mãnh sắc bén. Càng là không có chút nào tới nước ý tứ. Cũng căn bản không phải tại giả đánh. Mà chính là thật sự thật đánh. Hai người bọn hắn thế nhưng là đều rất chân quý lần này luận bàn cơ hội. Có thể sử dụng chiêu thức đều mẹ hắn tại thời khắc này một mạch dùng đến. Nhưng là bọn họ muốn đem triệt để đánh bại đối phương. Đều là càng địa khó khăn. Dù sao giữa bọn hắn thực lực đều là tại khó phân trên dưới ở giữa. Xâm la vạn tượng, thẻ bài vô song. Theo thanh âm lạnh như băng theo thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân trong miệng truyền ra. Thư thần thí thiên chỉ cảm thấy hắn cảnh tượng trước mắt không khỏi hoa một cái. Làm bốn phía cảnh sắc lại một lần nữa nổi lên thời điểm. Bọn họ thì là thân ở một cái rơi xuống đủ loại thẻ bài hoa lệ mà phong cách cổ xưa thẻ bài thế giới. Chi, vô số thẻ bài bay múa. Đem thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân cùng thư thần thí thiên hai người cùng thế giới bên ngoài chỗ. Ngăn cách. Làm cho bên ngoài mọi người căn bản không nhìn thấy cái này thẻ bài thế giới nội bộ cảnh tượng. Đây là thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân lĩnh vực. Giữa không trung bất luận cái gì phiêu đãng bay múa thẻ bài đều có thể tại hắn một cái ý niệm trong. Đầu phía dưới lại nói lợi khí giết người. Ở cái này thẻ bài trong lĩnh vực hắn khống chế năng lực đạt được gấp 10 lần tăng phúc. Khống chế thẻ bài số lượng cũng là tăng lên mấy lần. Chiến đấu tăng cường mấy lần không thôi. Thiên ca, không đánh. Bất quá tại đem thẻ bài lĩnh vực bày ra về sau. Thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân căn bản không có tiếp tục cùng thư thần thí thiên đánh xuống ý tứ. Mà chính là giống như nhụt chí bóng cao su đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất. tay mang theo giới chỉ quang mang lóe lên. Một bình thật là đỏ tửu cùng hai cái đặc biệt chén rượu chính là hiện lên ở hắn tay. Đánh nhau có nhục tư. Thiên ca, đến, chúng ta uống rượu. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân thuần thục mở ra rượu vang đỏ. Đem đổ vào chén rượu. Nâng bàn tay lên đem rượu vang đỏ đưa tới Thí Thiên trước mặt. Điều mở miệng cười. Người cái tên này, chuẩn bị đến ngược lại là thật chu toàn mà. Thấy thế, thư thần Thí Thiên không khỏi cười cười đến. Đi đến thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân trước mặt ngồi xuống. Bưng chén rượu lên đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Nhỏ mở miệng cười. Sinh hoạt không dễ. Lại hưởng thụ lại nho nhã lại chân quý mà. Đúng. Thiên ca. Ngươi cùng nam ca bọn họ đây là náo cái nào vừa ra a? Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân bưng rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Một mặt hưởng thụ địa mở miệng. Lúc này nói rất dài dòng. Ta chui vào tà vương điện lòng đất tao ngộ Mia Ly công kích. Phát giác bên trong có được quá nhiều bí mật. Vốn là muốn thoát thân rời đi. Đáng tiếc lại bị Mia Ly bọn họ liên thủ lưu lại. Lại nhìn đến nam ca cùng đệ nhất xuất bọn họ. May mà ta tiếp nhận bọn họ cái kia cái gọi là tẩy não làm bộ bị bọn họ nắm trong tay. Thư thần, Thí Thiên một bên lướt qua lấy rượu vang đỏ. Một bên chậm chậm mở miệng. Đến tại chúng ta mục đích tự nhiên là xung làm nằm vùng tranh thủ tại mang tính then chốt thời. Khắc có thể cho vị kia A Tị Vương nhất kích chí mệnh. Chỉ bất quá ta cùng nam ca bọn họ cũng không có tìm được cái kia ra hỏa chỗ ẩn thân. Càng không biết nó tình huống. Cũng không biết nó nhược điểm. Đành phải tiếp tục ẩn tàng. Nghe được thư thần Thí Thiên lời nói. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân rốt cục minh bạch bọn họ kế hoạch. Bọn họ thực tế là cố ý làm bộ bị cái kia A Tị Vương nắm trong tay tẩy não. Sau đó là tại mang tính then chốt thời khắc đối cái kia ra hỏa phía dưới chí mạng sát thủ. Dù sao đây chính là dị tộc vương cấp bậc tồn tại. Vách đá dựng đứng không thể chủ quan. Phải biết cho dù là A Tị Vương dưới trướng khôi lỗ tà vương làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Lại huống chi vị kia A Tị Vương. Cho nên đối thư thần Thí Thiên bọn họ làm ra quyết định. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân thì là có thể hoàn toàn giải. Cái kia A Tị Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hơi chút trầm ngâm, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân nhịn không được trầm giọng mở miệng. Không rõ lắm, bất quá theo hắn lan truyền cho chúng ta ý thức cùng khôi lỗ tà vương đối kính sợ trình độ đến xem. Chỉ ít các ngươi sở chứng kiến một khắc này tội ác tà thụ đến chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều. Cuộc chiến đấu này chỉ có đưa nó diệt sát mới xem như lấy được thắng lợi. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Thư thần Thí Thiên mắt ngưng trọng quang mang lấp lóe. Trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra. Nghe vậy, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân thì là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cầm lấy rượu vang đỏ đem Thí Thiên tay chén rượu đổ đầy lại rót cho mình một ly. Lập tức tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Hai người này bên ngoài người khác quan hệ mật thiết vạn phần. Bọn họ lại là ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm. Đây là giàu và nghèo chênh lệch a. Không, đây là thực lực sai biệt mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.